Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 327. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người không cần lo lắng, nguyên anh của hắn đã được đặt cấm chế bởi ma vương, chỉ cần thân thể của ngươi không bị hủy, không ai có thể phát hiện ra hắn. Dịch Phong vốn định giấu nguyên anh của hắn trong thân thể mình, nhưng hắn ta không phải người của thời không này, ngay cả cơ thể hắn ta cũng không thuộc về nơi đây, không thể giấu nguyên anh, lại càng không thể chứa được một nguyên anh đã bị đặt cấm chế. Hạng Nhiên ban đầu chỉ đứng quay lưng lắng nghe, nhưng khi Dịch Phong nói đến việc thân thể không được hủy, nàng ta đột ngột bước về phía Bạch Vi. Dịch Phong tuy cảnh giác, nhưng trực giác lại mách bảo rằng không cần quá đề phòng người trước mặt. Ít nhất là bây giờ thì không cần. Thi thể của Bạch Tử Mục đúng là nhờ nàng ta giữ lại. Hạng Nhiên giơ tay lên, ma khí từ cơ thể nàng ta cuộn trào. Chỉ trong chốc lát, một luồng ma khí khác từ cơ thể của Bạch Vi bay ra. Quan sát kỹ, nó có hình dạng như một con sâu nhỏ đang không ngừng ngọ nguậy. Dịch Phong nhíu mày, đây là... Hạng Nhiên lạnh lùng đáp, là thực ma trùng, một loại sâu có thể kích hoạt kinh mạch và xương cốt toàn thân tự phát nổ. Nhưng nó không thể rời khỏi cơ thể quá lâu, nếu không sẽ chết. Mà Tam là kẻ nuôi sâu, hắn ta rất nhanh sẽ nhận ra. Nói xong, nàng ta dứt khoát ném con thực ma trùng vào T-H-I-T-H-E của Bạch Tử Mục. Không còn cách nào khác, đành phải hy sinh một thi thể. Thu Vũ Miên Miên, đổi T-H-I-T-H-E rồi, vậy ngươi tính sao? Dịch Phong hỏi, sau khi Bạch Vi được cứu, hắn ta cũng sẽ rời đi ngay lập tức. Nhưng chuyện về thực ma trùng thì hắn ta không biết, mà Tam chắc chắn sẽ nghi ngờ Hạng Nhiên. Ta sao? Hạng Nhiên thản nhiên đáp, ta đã trở thành kẻ đoạt xá của ma âm, hắn ta sẽ không dễ dàng ta. Bạch Vi và Dịch Phong đều hơi ngẩn ra, kẻ đoạt xá, giống như chuyện của Tô Thiên Tuyết sao? Hạng Nhiên thầm tính toán thời gian trong đầu, sau đó quay lại bên thi thể, nhặt lấy con dao, bước về phía Bạch Vi, lạnh nhạt nói. Người nên đi rồi. Dịch Phong nhìn vào bụng trống rỗng của Bạch Vi, sau đó quay người biến mất khỏi đại điện. Hạng Nhiên cầm D, A, O trong tay, động tác lần này thuần thục hơn lần trước rất nhiều. Ít nhất, trong mắt Bạch Vi, điều này khiến nàng ấy bớt đau đớn hơn. Trong đại điện rộng lớn, tiếng cười của Ma Tam vang lên âm trầm và đáng sợ. Ngươi sẽ không nghĩ chỉ vài câu nói mà ta sẽ đồng ý với ngươi chứ? Ta đã nói rồi, ta muốn Tứ Đại Tông thừa nhận địa vị của Thượng Ma Tông, ngoài ra không bàn chuyện gì khác. Khương Trúc giơ tay. Trước mặt nàng hiện lên 4 miếng tông bài. Ta đến đây chính vì chuyện này. Ta là đệ tử thân truyền của Vạn Phật Tông, lại có tông bài của 3 tông phái khác. Chỉ cần có đủ sức mạnh, ta có thể giúp các ngươi phát động chiếu thiên lệnh. Ma Tam nheo mắt, các ngươi muốn hợp tác để lừa ta. Ngay khi vừa phát động chiếu thiên lệnh, Tứ Đại Tông các ngươi lập tức bội ước. Vậy chẳng phải ta lỗ lớn sao? Dù Tứ Đại Tông có bội ước nhanh đến mấy, chiếu thiên lệnh cứ 3 ngày mới có thể phát động một lần. 3 ngày là quá đủ để tin tức về Thượng Ma Tông trở thành tông phái thứ 5 lan truyền khắp tu tiên giới. Còn sau đó, các ngươi có muốn tiến công Tứ Đại Tông để họ không còn khả năng phát động chiếu thiên lệnh, hay làm gì khác, đó là chuyện của các ngươi. Khương Trúc lạnh lùng nhìn Ma Tam, nói, Vân Trung Kiếm Tôn tuyệt đối sẽ không đồng ý với yêu cầu của ngươi. Chỉ có ta mới có thể giúp các ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên, nếu ngươi chọn từ chối, ta không còn cách nào khác, chỉ đành bỏ lại phân thân này và dốc toàn lực tiêu diệt ma tộc để trả thù cho đồng đội của ta. Ma Tam nhìn nàng, trầm tư suy nghĩ một lúc rồi cất tiếng cười lớn, đầy vẻ tán thưởng. Kế hoạch rất chu toàn, nhưng ta nghe nói các ngươi linh tu có một loại công cụ liên lạc. Khương Trúc trầm tư một hồi, rồi đáp. Ta có thể dùng tiểu linh thông giúp các ngươi truyền tin, nhưng điều kiện là ta phải mang theo T-H-I-T-H-E của Bạch Tử Mục. Ma Tam khẽ thở dài, ngón tay hắn khẽ đong đưa. Ngươi hình như nhầm rồi, chúng ta vẫn chưa bàn đến bước để ngươi có thể đưa ra điều kiện. Hiện tại quyền chủ động đang nằm trong tay ta, ngươi nên hiểu rằng sinh tử của một linh tu chẳng đáng giá gì trong mắt ma tộc chúng ta. Chúng ta còn có 2 cao thủ hợp thể cảnh. À đúng rồi, Lương Tông Chủ của các ngươi cũng đã là người phe ta. Vì vậy, dù không cần danh hiệu của Thượng Ma Tông, các ngươi vẫn không làm gì được chúng ta. Khương Trúc không nhịn được mà nhíu mày khó chịu. ngươi còn muốn gì nữa? Ta không thể giúp các ngươi hơn được. Ngươi hoàn toàn có thể. Mà Tam cười nhạt, chậm rãi bước vòng ra sau lưng nàng. Hãy nói xem, các ngươi định dùng sức mạnh của thiên bia để phong ấn ma tộc như thế nào? Theo ta được biết, trừ khi hoàn toàn lĩnh ngộ thiên bia và đạt đến phi thăng cảnh, bằng không không thể kích phát sức mạnh của nó. Các ngươi định làm cách nào? Khuôn mặt Khương Trúc lập tức trở nên lạnh lùng, im lặng không đáp trong một khoảng thời gian dài. Không nói sao, nếu vậy, cuộc đàm phán của chúng ta kết thúc tại đây. Mà Tam lập tức quay lại bậc thang, tay áo vung lên ra hiệu đuổi khách. Về nói với Vân Trung kiếm tôn của các ngươi, chuẩn bị thu xác cho đệ tử thân truyền của ông ấy đi. Khi ma tứ định cưỡng ép đưa nàng ra ngoài, Khương Trúc ngẩng đầu hỏi. Làm sao ta có thể tin ngươi sẽ không trở mặt? Mà Tam lạnh giọng đáp. Ngươi không có lựa chọn nào khác. Ngươi chỉ có thể tin ta, nếu không muốn đồng đội của mình C, H, E, T thảm. Khương Trúc mím môi, khẽ siết C, H, A, T, T, A, Y thành quyền. Một hồi lâu sau, nàng thả lỏng tay, gật đầu. Được, ta sẽ nói. Nhưng T, H, I, T, H, E của Bạch Vi và Bạch Tử Mục ta đều phải mang đi. Còn chiếu thiên lệnh và tiểu linh thông, chỉ khi nào ta rời khỏi Thượng Ma Tông mới có thể giúp các ngươi truyền tin. Ma Tam đột nhiên nở nụ cười. Hợp tác với người thông minh thật thoải mái. Nói đi, Khương Trúc bình tĩnh đáp. Mỗi linh tu được thiên bia chọn chúng, khi đột phá hóa thần sẽ có cơ hội lĩnh ngộ thiên bia. Nếu linh tu đột phá hóa thần thông qua việc khai ngộ thiên bia, sức mạnh trên đó sẽ được kích phát. Ma Tam gật gù, ánh mắt lóe lên sự thấu hiểu, rồi hỏi tiếp. Linh tu có thể lĩnh ngộ thiên bia thành công thực sự rất hiếm. Cơ hội lại chỉ có một lần, dù là linh tu thiên tài nhất cũng khó có thể đảm bảo thành công ngay từ lần đầu tiên. Các ngươi đang đánh cược sao? Sắc mặt Khương Trúc bình thản đáp. Không lĩnh ngộ được thiên bia thì không xứng đáng gọi là thiên tài. Không có thiên tài, giới tu tiên không thể chống lại ma tộc, càng không thể đối phó các tai họa khác. Nếu đã vậy, chẳng qua là trời muốn diệt giới tu tiên. Thực ra, kế hoạch phong ấn ma tộc của bọn họ chính là cho linh tu thiên tài đột phá hóa thần, từ đó khai ngộ thiên bia và kích phát thiên lực. Nhưng điều nàng không nói cho Ma Tam biết là, nếu một thiên tài không đủ khả năng khai ngộ thiên bia, thì bọn họ sẽ tìm 10 người, 100 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng ngàn, hàng vạn linh tu cùng khai ngộ thiên bia, chắc chắn sẽ có người thành công. Nếu ngay cả như vậy cũng không thể lĩnh ngộ, bọn họ sẽ dứt khoát phát động chiến tranh toàn diện với ma tộc. Dù phải đánh đổi bằng máu, họ cũng sẽ tìm được một con đường sống. Nhưng cái giá phải trả sẽ rất lớn, giới tu tiên có thể bị tàn phá nghiêm trọng, thậm chí có nguy cơ bị ma tộc đồ sát hoàn toàn. Đây là kịch bản tồi tệ nhất, nhưng Ma Tam không biết điều này. Hắn ta chăm chú nhìn vào mắt Khương Trúc, cố tìm kiếm điều gì đó trong ánh nhìn của nàng. Khương Trúc lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng. Ta muốn gặp Bạch Vi. Ma Tam nhếch môi, không cần vội, người nói chiếu thiên lệnh cần sức mạnh để kích phát, đúng không? Trùng hợp thay, ta có một linh tu có thể giúp ngươi. Ma Tam vung tay, một luồng ma khí B, A, N ra, một người đội nón lá xuất hiện giữa đại điện. Ngươi không tìm ta, ta cũng sẽ tìm ngươi. Nói sẽ giúp ta đột phá hợp thể cảnh, vậy mà ta chịu bao đau khổ, tu vi chẳng thấy tăng tiến. Ngươi lừa ta sao? Dịch Phong lớn tiếng hét lên, bước nhanh về phía bậc thang. Khương Trúc vừa nghe thấy giọng nói, định quay đầu lại thì một bóng đen đã lướt qua ngay sát bên vai nàng. Cách chương.